Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 196, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhìn thấy dáng vẻ đó của người đàn ông áo đen, Mạc Vấn Thương không khỏi hoảng sợ, cẩn trọng hỏi: "Sứ giả đại nhân biết thằng nhóc Diệp Thiên này sao?" "Biết." Trong giọng nói của người đàn ông áo đen lộ ra sự tụ hận tột độ. "Đâu chỉ là biết, tôi và cậu ta là kẻ thù không đội trời chung." "Cái gì?" Các trưởng lão của Dương Thần Vực ở bên dưới nghe vậy đều sững sờ, vô cùng ngạc nhiên. Mạc Vân Thương sau phút chốc sững sờ âm thầm cảm thấy vui mừng. Vị sứ giả này có thực lực mạnh như vậy, gã và Diệp Thiên lại có thù hận sâu đậm. Đến lúc đó, hai người gặp nhau chắc chắn sẽ không chết không thôi. Với thực lực của gã, có lẽ đánh bại Diệp Thiên không phải là chuyện gì khó. Diệp Thiên ngã xuống, Mạc Vân Thương sẽ có cơ hội rửa mối oan ức và nỗi nhục nhã của mình. Ông ta tưởng tượng đến lúc đó, ông ta lại thu Hiền Viên Điện về dưới tay mình, tiếp tục làm điện chủ Hiền Viên Điện. Ông ta đang nghĩ như vậy, người đàn ông áo đen lại cúi đầu nhìn ông ta. "Ông là vì thua dưới tay Diệp Thiên nên mới đầu quân vào Dương Thần Vực, đúng không?" Nhìn thấy cảnh ấy, các trưởng lão Dương Thần Vực ở bên dưới đều sửng sốt, hít ngược một hơi khí lạnh. Vẻ mặt người đàn ông áo đen vẫn trầm tĩnh, hoàn toàn không để tâm, chỉ xách đầu của Mạc Vấn Thương trong tay, cất tiếng: "Mang theo đầu của Mạc Vấn Thương, bây giờ lập tức theo tôi đến vùng hoang mạc phía Bắc. Đến lúc đó tôi sẽ tặng Hiền Viên Điện một món quà lớn." Lúc này, người bên dưới mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu đáp. Sau đó đội ngũ của Dương Thần Vực chỉnh đốn trang bị, chuẩn bị xuất phát. Từ lối đi không gian đã tạo sẵn từ trước, hùng dũng tiến thẳng đến vùng hoang mạc phía Bắc. Vùng hoang mạc phía Bắc nằm ở vùng cực Bắc của Sao Ly. Đây là một vùng đất rét lạnh, đa số là hoang mạc và sa mạc. Không thì là núi băng liên miên không có người tới. Nhưng hôm nay ở vùng hoang mạc phía Bắc lại vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có con đường không gian hiện ra, từng nhóm đông người ồ ạt kéo tới. Những người này đều là tu sĩ Sao Ly có tu vi không kém, có đứa con của trời, bối cảnh danh môn quyền quý, cũng có tán tu mạnh mẽ một mình dòng ruổi thiên hạ. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên là di tích mộ chủ Bắc Hoàng sắp hiện thế. Lúc này trên không trung lại có một con đường không gian hiện ra, 11 bóng người bước ra từ trong đó chậm rãi đáp xuống mặt đất. 11 người đó lập tức thu hút ánh nhìn của vô số tu sĩ xung quanh. Lý do không là gì khác, chỉ vì 11 người này đều quá trẻ tuổi, hơn nữa thực lực cũng khá yếu. Người muốn đến di tích Nguyên Anh có ai không phải là tu sĩ mạnh mẽ, danh tiếng lẫy lừng trên Sao Ly, thực lực ít nhất cũng là cảnh giới tiên thiên. Nhưng 11 người này, trừ thanh niên tuấn tú đứng đầu không thể xác định tu vi ra, 10 người còn lại đều có tu vi dưới tiên thiên. Người mạnh nhất cũng chỉ là nhập thần đỉnh cao. Đội ngũ như thế muốn thu hoạch được chút gì ở di tích Nguyên Anh đúng là nằm mờ giữa ban ngày. Ánh mắt một vài người lại thay đổi, trở nên hung ác và đầy thù hận, bởi vì bọn họ đã nhận ra Ôn Thắng Nam trong 11 người này. Đội ngũ này chính là các thiên tài trong Hiền Viên Điện do Diệp Thiên dẫn đầu. Mấy người Ôn Thắng Nam cảm thấy có chút bất an với ánh mắt của những người xung quanh, nhưng Diệp Thiên thì coi như không thấy, chỉ thản nhiên nói: "Di tích Nguyên Anh 2 ngày nữa mới hiện thế, trước tiên hạ trại đóng quân ở đây đi, yên lặng chờ đợi. Còn những cái khác không cần quan tâm, có thể ngồi yên tĩnh như núi trong hoàn cảnh kẻ thù vây quanh mới xứng danh với thiên tài Hiền Viên Điện của các người." Đám người Ôn Thắng Nam nghe vậy trong lòng hơi yên tâm được một chút, bắt đầu bắt tay vào hạ trại. Cao thủ tu sĩ các môn phái xung quanh tuy xem Hiền Viên Điện như cái đinh trong mắt, nhưng mục đích quan trọng chủ yếu của chuyến đi này là di tích Nguyên Anh. Không ai muốn tiêu hao năng lượng trước khi di tích hiện thế, do đó đều án bình bất động, không quấy nhiễu đến đám người Diệp Thiên. Diệp Thiên thì lại tràn đầy hứng thú quan sát các tu sĩ xung quanh. Sau khi cảm ứng kỹ càng, cậu lại lắc đầu. Xem ra người của Ngũ Đại Thượng Tông vẫn chưa đến. Trong cảm nhận của cậu, nơi này người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là kim đan thất phẩm, khó mà khiến cậu xem trọng. Nếu Ngũ Đại Thượng Tông đến đây, chắc chắn sẽ có kim đan cửu phẩm, thậm chí là tu sĩ mạnh nhất trấn thủ. Trong lúc cậu thu hồi thần thức, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh lam bước ra từ trong đám người, đi thẳng đến nơi đội ngũ Hiền Viên Điện đóng quân. Xung quanh không ít tu sĩ đều nhìn về phía này, sau đó tỏ ra kinh ngạc. Đó là trưởng lão truyền công của Dương Thần Vực, Đới Mông Phi. Nhìn thấy người đó, vẻ mặt của các tu sĩ xung quanh đều trở nên vô cùng đặc sắc. người của Dương Thần Vực đã tới, hơn nữa còn đi thẳng đến chỗ đội ngũ của Hiên Viên Điện. Chẳng lẽ hai phái sẽ đánh nhau trước khi di tích Nguyên Anh mở ra? Đời Mông Phi có lai lịch sâu dày ở Dương Thần Vực. Vào Dương Thần Vực cũng đã 100 năm, tu vi chỉ ở khoảng cách kim đan tứ phẩm. Nhưng thấy ông ta đến gần, đám người Ôn Thăng Nam lại trở nên căng thẳng. Chỉ có Diệp Thiền lạnh nhạt quay đầu sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đới Mông Phi, muốn xem ông ta có mục đích gì. Đới Mông Phi không có bất cứ hành động khác thường nào, ông ta chỉ đi đến gần đám người Diệp Thiền, sau đó khẽ quăng chiếc bọc trong tay đến trước mặt đám người Diệp Thiền. Đới Mông Phi phụng mệnh sứ giả đến đây tặng Hiên Viên Điện một món quà. Ánh mắt Uôn Thăng Nam tràn đầy cảnh giác, sau đó vẫy tay, một luồng gió sức mạnh bay ra xé rách chiếc bọc đó để lộ thứ ở bên trong. Mọi người đình thần lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong chiếc bọc lại là một đầu người máu me, mọi người vẫn có thể nhận ra đó chính là điện chủ tiền nhiệm vừa mới rời khỏi Hiên Viên Điện không lâu, Mạc Vân Thường. Trong chớp mắt, lửa giận dâng lên trong mắt những người ở Hiên Viên Điện, binh khí đồng loạt hiện ra trong tay, chuẩn bị ra tay. Mặc dù Mạc Vân Thường là điện chủ tiền nhiệm của Hiên Viên Điện, hơn nữa đã bị Diệp Thiên đuổi khỏi Hiên Viên Điện, nhưng chung quy cũng có nguồn gốc sâu xa với Hiên Viên Điện. Đời Mông Phi ném đầu của ông ta đến trước mặt bọn họ, đây rõ ràng là dẫm đạp thể diện và uy nghiêm của Hiên Viên Điện dưới chân, sao bọn họ không nổi giận cho được. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay, Diệp Thiên lại giơ tay lên ngăn bọn họ lại. Cậu nhìn về phía Đới Mông Phi thản nhiên nói: Dương Thần Vực thấy chúng tôi thanh trừng kẻ phản bội, đây đúng là một món quà, cần chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn sao? Đới Mông Phi âm thầm thán phục tâm tính và khí phách của Diệp Thiên. Ông ta dừng lại một lúc rồi mỉm cười nói: Cảm ơn thì không cần, chỉ là sứ giả còn dặn tôi truyền lời cho cậu. Lời này là tặng cho Diệp Thiên, thần tử của Hiên Viên Điện. Vẻ mặt Diệp Thiên hơi thay đổi, nói nghe xem. Giọng nói Đới Mông Phi trầm hơn mấy lần, lời nói vang vọng: Sứ giả nói hãy giải quyết tất cả ân oán giữa cậu và ông ấy trong di tích của mộ chủ Bắc Hoàng. Lần này không còn sự trợ giúp của linh hồn trái đất, cậu không còn may mắn như thế nữa đâu. Nghe câu này, Diệp Thiên vốn có vẻ mặt ôn hòa chợt tỏ ra kinh ngạc. Phát hiện sự khác thường của Diệp Thiên, đám người Ôn Thăng Nam không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiên có chút lo lắng. Ôn Thăng Nam đang định lên tiếng hỏi, Diệp Thiên bỗng cất giọng cười một tràng dài, tiếng cười chấn động mọi người. Nếu còn sống thì cần gì phải trốn tránh, hiện thân đi Thiên Luân. Giọng nói Diệp Thiên tỏ rõ hội tụ thành sóng âm lượn lờ truyền ra. Cậu vừa dứt lời, ở chân trời phía xa bỗng có một trận dao động kỳ lạ xuất hiện, sau đó khói đen đầy trời nhanh chóng tiến đến gần, mây đen kéo tới, khí tức âm u lạnh lẽo cuốn qua toàn bộ khu vực này trong nháy mắt, làm cho nhiệt độ khu vực nơi nhóm người Diệp Thiên đang đứng giảm xuống. Các tu sĩ tu vi thấp hơn Tiên Thiên không khỏi rùng mình. Diệp Thiên nheo hai mắt lại nhìn chằm chằm làn khói màu đen đang kéo đến từ xa. Trong làn khói đen, một giọng cười âm trầm lạnh lẽo truyền tới: Diệp Lăng Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu có thấy vui không? Các tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu lên, khói đen cuồn cuộn dạt ra hai bên, một bóng người sải bước đi ra. Toàn thân người đó được bao trùm trong áo choàng đen, gương mặt dữ tợn đáng sợ, đầy những vết sẹo, không thấy rõ mặt mũi. Thế nhưng đôi mắt đen như vực sâu tựa hồ chất chứa ma lực, khó có thể trông đỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này gã đang nhìn thẳng vào Diệp Thiên, sâu trong đáy mắt có sự thù hận khát máu dâng lên. Quả nhiên là ông. Nhìn thấy người đến, trong mắt Diệp Thiên cũng dâng lên cảm xúc khó nói, sóng lòng dâng trào. Mặc dù người trước mắt không còn nhận ra được mặt mũi, đã khác khi xưa, nhưng từ dao động sức mạnh và giọng điệu của gã, Diệp Thiên vẫn nhận ra ngay. Người mặc áo choàng đen này chính là kẻ địch số một của cậu ở trái đất, là chủ nhân của Đại Thiên Cung từng thống trị tiểu thế giới, Thiên Luân. Tôi nên nghĩ ra sớm hơn, ông không thể chết dễ dàng như vậy. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Luân, gợn sóng trong mắt hội tụ, giọng nói chứa đựng chút tiếc nuối. Khi xưa ở tiểu thế giới, Diệp Thiên đã đánh bại Thiên Luân, nhưng thần hồn Thiên Luân chạy trốn cuối cùng mượn thân xác của Hổ Ma Thánh Đế sống lại, đồng thời bước vào ma đạo, trở thành một kẻ tu ma mong muốn trả thù cậu. Thiên Luân sau khi ma hóa, thực lực tăng lên gấp bội, đến giới thế tục chiếm giữ Lư Thành, áp chế cậu trên mọi phương diện, cuối cùng buộc cậu phải thiêu đốt sinh mệnh, phải dùng đến cách đánh lấy mạng đổi mạng, chém ra nhát kiếm mạnh nhất mới có thể đánh thắng Thiên Luân, rơi vào hố đen không gian. Cứ ngỡ Thiên Luân rơi vào hố đen không gian sẽ không tránh khỏi cái chết, nào ngờ bây giờ gã vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt cậu. Nói như vậy, trận chiến đó tính ra cậu đã thất bại. Bởi vì nếu không có tinh thể trái đất kích hoạt sinh mệnh cậu một lần nữa, lúc này cậu đã là người chết, còn Thiên Luân vẫn tồn tại trên thế gian. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Thiên Luân cười nhạt lên tiếng. Khi xưa, chiêu kiếm mà cậu thiêu đốt sinh mệnh chém ra, quả thật rất mạnh. Uy lực của nó khiến cho hố đen không gian cuốn tôi vào trong đó. Đáng tiếc, vẫn may lần này đứng về phía tôi. Tuy tôi đã rơi vào hố đen không gian, nhưng lại không bị dòng chảy rối không gian xoắn chết, ngược lại may mắn sống sót. Có lẽ đây chính là số mệnh, tôi phải giữ cái mạng này để trả thù cậu. Thiên Luân vừa nói, người đã đáp xuống từ trên không trung, đứng cách Diệp Thiên 10 trận. Gã vừa đáp xuống, đám người Ôn Thắng Nam ở bên cạnh Diệp Thiên cảm thấy nghẹt thở, không khỏi lùi ra sau một bước. Thiên Luân chỉ đứng đó, bọn họ đã cảm thấy mình sắp ngã quỵ, dường như cả đất trời cũng không thể nâng đỡ được áp lực nặng nề này. Lúc này Diệp Thiên bước tới một bước, lan tỏa ra một ít sức mạnh tinh thần, hình thành tấm lưới bảo vệ rộng lớn che chắn cho đám người Ôn Thang Nam, ngăn cách khí tức tà ác cực kỳ lạnh lẽo của Thiên Luân. Cảm nhận được sức mạnh tinh thần trầm ổn như sông núi của Diệp Thiên, Thiên Luân cũng hơi kinh ngạc. Xem ra thời gian này tu vi của cậu cũng đã tiến bộ không ít. Diệp Thiên không quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói, không phải ông cũng vậy sao? Theo cậu cảm nhận, trên người Thiên Luân ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngay cả cậu cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Hiển nhiên tu vi của Thiên Luân đã mạnh hơn lúc ở trái đất không biết bao nhiêu lần. Cho dù là Mạc Vân Thương, kim đan cửu phẩm bại trong tay cậu lúc trước, so với Thiên Luân cũng yếu ớt chẳng khác nào đứa bé mới sinh. Bây giờ cậu cũng không nhìn thấu được tu vi thực sự của Thiên Luân. Ánh mắt Thiên Luân dừng trên người Diệp Thiên trong chốc lát, sau đó sát ý bùng lên trong mắt gã. Xong gã lại nhìn về phía 10 vị thiên tài của Hiên Viên Điện phía sau Diệp Thiên với vẻ mặt đùa cợt. Đám người sau lưng cậu có tiền phú không tệ, cũng là hạt giống tốt của Hiên Viên Điện đúng không? Tôi biết, bây giờ cậu là thần tử của Hiên Viên Điện, quản lý Hiên Viên Điện. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đích thân xóa bỏ Hiên Viên Điện ra khỏi sao ly để cậu nếm mùi đau khổ khi mất hết tất cả. Di tích Nguyên Anh vẫn chưa mở, thời gian còn nhiều, tôi sẽ từ từ chơi đùa với cậu. Đến lúc đó tôi sẽ giải quyết hết mọi ân oán với cậu. Gã nói xong quay người đi thẳng, Đới Mông Phi lập tức theo sau. Những nơi gã đi qua, các tu sĩ cao thủ đứng xem xung quanh đều tự động nhường đường, không dám đụng vào gã. Không chỉ vì Thiêm Luân đại diện cho Dương Thần Vực, một trong ngũ đại thượng tông, mà còn vì thực lực sâu không lường được mà bản thân Thiêm Luân thể hiện ra, không ai muốn tùy tiện gây xung đột mâu thuẫn với gã. Nhìn Thiêm Luân rời đi, ngón tay Diệp Thiên động đậy, ánh mắt lóe sáng. Nhưng chỉ chốc lát sau, rốt cuộc cậu vẫn xua tan ý nghĩ ra tay ngay bây giờ. Mặc dù Thiên Luân là kẻ địch duy nhất dồn cậu đến đường cùng, nhưng đó là quá khứ. Lúc ấy Diệp Thiên chỉ có một chiêu là Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Bây giờ cậu không những đã tu thành Tam Hòa Tụ Đỉnh, mà còn có 4 linh thể thần thú, cộng thêm Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm và Phệ Thiên Trường Sinh Thể. Cậu tự nhận mình không hề thua kém Thiên Luân. Tuy nhiên nếu bây giờ cậu khai chiến với Thiên Luân, muốn đánh bại Thiên Luân, chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Trong lúc đó, nếu Dương Thần Vực hoặc người của tứ đại thượng tông khác ra tay với đám người Ôn Thăng Nam, cậu lại không thể phân thân. Lần này đến vùng hoang mạc phía bắc, mục tiêu hàng đầu là lấy được truyền thừa công pháp trong di tích Nguyên Anh, nâng cao thực lực cho nhóm Ôn Thăng Nam. Cậu phải lấy đại cục làm trọng. Còn Thiên Luân, cậu hiểu rất rõ, dù mình không chủ động tìm tới cửa, Thiên Luân cũng sẽ tìm đến cậu. Giữa hai người nhất định phải có một trận chiến tà sống người chết. Đây đã là kết cục định sẵn không thể thay đổi. Đợi đám người Ôn Thăng Nam lấy được truyền thừa hoặc pháp bảo trong di tích Nguyên Anh rời đi, đó mới là lúc cậu đối đầu trực diện với Thiên Luân. Thần tử, người vừa rồi có thù với cậu sao? Đợi Thiên Luân đi xa, Ôn Thăng Nam mới thở phào, sau đó vội vàng nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu. Ông ta là Thiên Luân, là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Nói xong cậu nhìn sang đám người Ôn Thăng Nam, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Sự xuất hiện của ông ta không nằm trong dự liệu của tôi. Bởi sự tồn tại của ông ta, chuyến đi tới di tích Nguyên Anh lần này sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhớ rõ, ngay khi mọi người lấy được công pháp truyền thừa hoặc pháp bảo mạnh thì hãy nghĩ cách thoát thân, trở về tổng bộ Hiên Viên Điện. Những chuyện khác để tôi giải quyết. Ôn Thăng Nam cùng những người khác gật đầu đồng ý, nhưng cô ta vẫn không nhịn được nói thêm. Thần tử, tôi biết người này rất mạnh, nhưng di tích Nguyên Anh có ràng buộc về quy tắc thời gian. Với số tuổi thật của ông ta, ắt hẳn không thể vào trong đâu. Diệp Thiên nghe vậy không trả lời, chỉ lắc đầu. Số tuổi của Thiên Luân đúng là không nhỏ, nhưng còn lâu mới tới 2.000 tuổi. Theo tính toán của cậu, tuổi thật của Thiên Luân có lẽ nằm giữa 1.200 đến 1.500 tuổi, đồng nghĩa quy tắc thời gian của di tích Nguyên Anh này không thể hạn chế Thiên Luân. Ông ta có thể vào trong đó mà không gặp trở ngại gì. Như vậy là tốt nhất. Nghĩ đến đó, trong mắt Diệp Thiên lóe lên vẻ ác liệt, năm ngón tay dần dần siết chặt. Trên sao ly này, tôi sẽ hoàn thành chuyện mà tôi chưa hoàn thành ở trái đất. Lần này tôi chắc chắn sẽ không để ông ta thoát được. Đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng có một dao động kỳ lạ xuất hiện, hoa văn quỷ dị lan dọc theo đường chân trời. Một mô hình thiên cung lơ lửng thoát ẩn thoát hiện. Thiên cung thoát ẩn thoát hiện đó có diện tích rộng lớn, rộng hơn Hiền Viên Điện gấp 4-5 lần. Một luồng khí tức cổ xưa êm ái lan tràn, sau đó không gian phía trước thiên cung hư ảo kia chuyển động. Một bóng người khổng lồ bỗng dưng hiện ra. Bóng người đó mặc áo màu thanh thiên, đeo trường kiếm bên mình, gương mặt tuy bình thường nhưng lại chứa sự tự do phong khoáng khó tả, dường như đất trời đều không nằm trong mắt người đó. Lúc này một vài người hiểu nhiều biết rộng đã kêu lên, là mộ chủ Bắc Hoàng. Đúng lúc này, bóng người hư ảo đó cũng lên tiếng giọng nói xa xăm. Các vị, truyền thừa của tôi nằm ở thiên cung, ẩn giấu trong không gian ở đằng sau. Ai muốn có được thì hãy dựa vào bản lĩnh của mình đến đây giành lấy. Ai có thể thắng được tàn hồn này của tôi thì sẽ có tư cách tiến vào thiên cung. Ai thua thì chết. Dứt lời, một luồng uy áp mạnh mẽ bùng lên từ đám người hư ảo đó. Kiếm ý ngang tàng vọt thẳng lên trời, chém những ngọn núi cao lớn phía dưới thành mảnh vụn. Vài tu sĩ tu tiên không kịp tránh, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị kiếm ý vô hình đó chém trúng, biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhất thời mọi người kinh hãi không dám lên tiếng. Cuối cùng di tích của mộ chủ Bắc Hoàng cũng sắp mở ra rồi. Tàn hồn trước mắt chúng ta chỉ là một trong số đó, cảnh giữ một trong các lối vào. Bốn ảo ảnh tàn hồn ở bốn hướng khác thì cảnh giữ bốn lối vào còn lại. Nói cách khác, dù đi vào từ lối nào, chỉ cần đánh bại tàn hồn cảnh giữ là được. Hóa ra là vậy. Lúc này đám người Ôn Thăng Nam mới bừng tỉnh, những cao thủ tu sĩ khác cũng lần lượt hiểu ra, lập tức thay đổi ánh mắt. Ngay lúc này ở phía xa chân trời, nơi bốn ảo ảnh xuất hiện đã lan tỏa làn sóng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Những gợn sóng chân lực va chạm kịch liệt lan ra giữa không trung, tất cả mọi người đều cảm ứng được rõ ràng. Hiển nhiên ở bốn lối vào khác đã có người ra tay, bắt đầu khiêu chiến tàn hồn cảnh giữ lối vào. Thấy vậy, vô số tu sĩ cao thủ ở nơi mà đám người Diệp Thiên đứng cũng trở nên sốt sắng. Bọn họ biết mặc dù có 5 lối vào di tích Nguyên Anh, nhưng mỗi một lối vào đều dẫn thẳng vào trong cung điện giữa không trung kia. Một khi bốn lối vào kia mở ra trước, có khả năng sẽ để người khác nhanh chóng lấy mất báu vật hoặc truyền thừa. Nếu bọn họ còn lần nữa nữa thì đến lúc đó, dù có may mắn vào được di tích, e rằng cũng chỉ tay không mà về. Các vị, cùng nhau ra tay đi, chúng ta không thể đợi thêm nữa rồi. Tuy tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng rất mạnh, nhưng nếu chúng ta hợp sức, chắc chắn có thể đánh tàn nó. Đến lúc đó, mọi người đi vào di tích theo trật tự, cạnh tranh công bằng, có được không? Một vị kim đan thất phẩm có tu vi mạnh nhất trong đám đông đột nhiên bước lên trước một bước, cao giọng hét lên với mọi người. Nghe được lời này, mấy vị tiên đan lục phẩm yếu hơn ông ta một ít đều dao động, đồng thời đứng ra. Theo bọn họ, với đội hình hiện tại, muốn chiến thắng tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng thì chỉ có một con đường là hợp sức mà thôi. Nếu không cứ đợi ở đây đến đây ra, di tích bị những người đến trước lấy hết từ lâu, cùng nhau ra tay ư? Mấy tu sĩ cảnh giới kim đan mạnh nhất ở đây đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt bùng nổ chân lực, bay vọt lên trời. Mấy dải năng lượng ngang dọc đan xen trên trời, sau đó bay về phía tàn hồn hư ảo. 9 tu sĩ kim đan ngũ phẩm trở lên đồng thời ra tay, uy lực khó mà tưởng tượng. Tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, mọi người không ai không biến sắc. Đối diện với đoàn tấn công hợp sức của mấy người họ, tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng chỉ cười khẽ thành tiếng. Bọn sâu kiến nhỏ bé cũng vọng tưởng đấu với tôi. Chữ cuối cùng vừa dứt, ông ta nhẹ nhàng nhấc tay lên, ánh sáng trắng rực rỡ tràn ngập chân trời, lóe lên giữa không trung giống như sao băng đuổi theo ánh trăng. Khoảnh khắc 9 dải chân lực lao về phía dưới chạm vào ánh trăng sáng, cứ như băng tuyết gặp ánh nắng, tan biến không còn dấu vết. Ánh sáng trắng không dừng lại ở đó mà tiếp tục lao tới, như gió thổi liễu bay lướt qua trước mặt chín vị kim đan. Dưới ánh nhìn sững sờ của mọi người, chín vị kim đan đột nhiên đứng khựng người. Sau đó cơ thể chín người đều bị cắt làm đôi từ chính giữa, ngay cả thần hồn cũng bị hủy diệt theo. Mọi người nín thở, tiếng hít ngược kinh hãi lần lượt vang lên. Nhiều người sợ hãi lùi về sau run rẩy cả người. Giết chín vị kim đan như giết con chó, đây không phải thần ma thì cái gì mới là thần ma? Đến bây giờ một vài tu sĩ muốn đi vào di tích đục nước béo cò mới ý thức được chuyến đi đến di tích Nguyên Anh lần này nguy hiểm đến mức nào. Trong số họ, người mạnh nhất cũng chính là chín người lúc nãy, nhưng đòn tấn công của bọn họ lại không chống đỡ nổi một chiêu của tàn hồn. Còn ai có thể đánh bại tàn hồn này mở lối vào di tích? Ôn Thăng Nam vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng chín vị kim đan bị giết chết một cách nhanh gọn. Chốc lát sau cô ta mới dần dần hoàn hồn, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên có chút không chắc chắn hỏi: "Thần tử, cậu có thể thắng được ông ấy không?" Diệp Thiên không trả lời câu hỏi này, chỉ mỉm cười chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, một giọng nói đầy quyến rũ bỗng vang lên từ chân trời đằng sau, vang vọng khắp chốn: "Các vị, nếu các vị đã không thể phá trận vào trong, vậy lối vào này sẽ thuộc về sự quản lý của Tiên Hồ Tông chúng tôi rồi." Mọi người nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại, một nhóm 26 người từ trên trời đáp xuống ngay chính giữa đám đông. 26 người hùng dũng xuất hiện, chiếm vùng đất hoàng kim ngay trung tâm nơi này, phớt lờ tất cả mọi người xung quanh. 26 người này không có đàn ông, tất cả đều là phụ nữ, ai nấy xinh đẹp như hoa, là mỹ nhân tuyệt sắc vạn người có một. Người phụ nữ mặc váy tím dẫn đầu lại càng hồng nhan họa thủy, đôi mắt đàn phượng cầu hồn đoạt phách, mê hoặc lòng người, dáng người uyển chuyển là lướt giống như rắn nước. Từng cử chỉ biểu cảm của ả ta đều có thể khiến các nam tu sĩ ở đây tim đập thình thịch, cho dù là nữ tu sĩ như Ôn Thăng Nam cũng không khỏi nhìn nhiều thêm vài phần, trong mắt hiện lên vẻ mê say. "Các vị có dị nghị với lời tôi vừa nói không?" Người phụ nữ váy tím mỉm cười, sau đó nhìn lướt qua đám đông, giọng nói mềm mại là sát khí tuyệt đối, khiến tất cả mọi người ở đây mềm nhũn cả chân. Một ngọn lửa nóng bỏng dâng lên nơi bụng dưới. Một số tu sĩ có tu vi khá thấp còn đưa tay che đúng quần mình lại, mặt đỏ bừng, rõ ràng tinh thần đã thất thủ, trở thành trò cười. Bên phía Diệp Thiền, các đệ tử thiên tài của Hiền Viên Điện cũng cảm thấy tinh thần rối loạn, gần như không chống đỡ nổi mê lực cực hạn của người phụ nữ váy tím. Ngay khi bọn họ sắp trầm mê vào đó, một giọng nói chợt vang lên trong thần phủ của bọn họ: "Tỉnh lại." Lúc này bọn họ mới hoàn hồn, biết được đó là giọng của Diệp Thiên. Bọn họ vội vàng rời ánh mắt đi, bảo vệ thần phủ chặt chẽ, không dám nhìn về phía người phụ nữ kia thêm nữa. Bọn họ là người của Tiên Hồ Tông, một trong ngũ đại thượng tông. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn Ôn Thăng Nam ở bên cạnh. Ôn Thăng Nam gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Tiên Hồ Tông là môn phái đặc biệt nhất trong ngũ đại thượng tông, bởi vì công pháp đặc biệt nên xưa nay bọn họ chỉ thu nhận nữ. Hơn nữa quy định của môn phái là không xinh đẹp thì không thể vào. Vì vậy từ trên xuống dưới Tiên Hồ Tông, bất kể trưởng môn, trưởng lão hay đệ tử đều là mỹ nhân. Người phụ nữ mặc váy tím kia chính là trưởng lão truyền công trẻ nhất của Tiên Hồ Tông, Nguyện Mị." "Vậy ừ." Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Ôn Thăng Nam, ngược lại nhìn chằm chằm cô ta. "Hình như cô rất thân thuộc với Tiên Hồ Tông." Ôn Thăng Nam nghe vậy lập tức biến sắc, sau đó đồng tử tối lại, dường như nhớ đến chuyện quá khứ mà mình không dám nhớ lại, im lặng không nói gì. Thấy Ôn Thăng Nam tỏ thái độ như vậy, Diệp Thiên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn nhóm người Tiên Hồ Tông, ánh mắt lấp lánh. Nguyệt Mị đứng ở chính giữa, vẻ mặt lạc mất hồn phách của mọi người, a ta không khỏi ưỡn ngực lên. A ta rất hưởng thụ đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay như thế này. "Các vị cũng thấy rồi đấy, thực lực của ảo ảnh tàn hồn mộ chủ Bác Hoàng rất là mạnh, dựa vào các vị mà muốn đánh bại ông ta thì khó như lên trời. Dương Thần Vực, Huyết Cảnh, Thiên Lang Bảo, Thiên Thần Quốc đều đã chia ra đối phó với 4 ảo ảnh tàn hồn còn lại của mộ chủ Bác Hoàng. Còn nơi này tôi nghĩ cũng chỉ có Hồ Thiên Tông chúng tôi mới có thể giải quyết được. Từ bây giờ lối vào này sẽ do Tiên Hồ Tông chúng tôi nắm giữ, bất cứ ai muốn vào trong cũng phải được sự đồng ý của Tiên Hồ Tông chúng tôi. Các vị thấy thế nào?" Nghe Nguyễn Mị nói, các cao thủ tu sĩ đều kinh ngạc. Ngũ đại thượng tông xưng bá trên Sao Lì đã 1.000 năm, xưa nay phong cách hành sự rất bá đạo. Ý của Nguyệt Mị là muốn chiếm lối vào di tích này về cho riêng mình, xác lập nó là trận địa của Tiên Hồ Tông. Ở đây còn có vài vị kim đan tam phẩm và kim đan nhị phẩm, sâu trong đáy mắt bọn họ đều hiện lên vẻ bất mãn, nhưng lại không dám lên tiếng bác bỏ. Bởi vì bọn họ biết rõ, muốn vào được di tích này, chỉ có ngũ đại thượng tông mới có năng lực ứng phó. Nếu nhóm người của Tiên Hồ Tông có thể đánh bại tàn hồn của mộ chủ Bác Hoàng, vậy Tiên Hồ Tông chiếm cứ lối vào nơi này cũng không có gì để nói. Vừa nghĩ đến đó, mấy vị kim đan đều im lặng, những người khác càng không dám dị nghị, đồng loạt cúi đầu xuống. Thấy mọi người đều ngầm đồng ý, đôi mắt đàn phượng hẹp dài của Nguyệt Mị cong lên một độ cong quyến rũ, rõ ràng rất hài lòng với việc này. Nếu các vị đã không có gì dị nghị, vậy thì Tiên Hồ Tông chúng tôi sẽ ra tay mở đường cho mọi người. Dứt lời, à ta trở tay, giữa lòng bàn tay à ta hiện ra một ngọc phù màu vàng, chuẩn bị ra tay đối phó tàn hồn. Đúng lúc đó, một giọng nói cực kỳ đột ngột vang lên, tỏ rõ vàng ra. Bọn họ không dị nghị, không có nghĩa là tôi không có. Giọng nói không đúng lúc này vang lên, tất cả mọi người đều ngây ra, vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ Tiên Hồ Tông nắm giữ lối vào này đã thành kết cục đã định, thế mà còn có người đứng ra phản đối. Trong thời gian ngắn, vô số ánh mắt di chuyển sang đội ngũ của Hiền Viên Điện. Người lên tiếng chính là Diệp Thiên. Nguyệt Mị dừng chân, hai mắt à ta nhèo lại, cuối cùng dừng trên người Diệp Thiên, nhưng lại không biết đó là nhân vật nào. Khi à ta nhìn thấy Ôn Thăng Nam đứng phía sau Diệp Thiên thì mới hiểu ra. Ôn Thăng Nam, các người là người của Hiền Viên Điện. Ôn Thăng Nam chạm ánh mắt với Nguyệt Mị, khí thế mạnh mẽ ngày thường hoàn toàn biến mất, ngược lại rụt cổ đứng phía sau Diệp Thiên, có vẻ như cô ta rất sợ Nguyệt Mị. Diệp Thiên cảm nhận được rõ rệt cảm xúc khác thường của Ôn Thăng Nam. Cậu di chuyển sang bên một bước, hoàn toàn che chắn trước Ôn Thăng Nam ở phía sau, nhìn thẳng vào Nguyệt Mị. Đúng là Hiền Viên Điện, thế thì đã sao? Ánh mắt của Nguyệt Mị trở lại trên người Diệp Thiên. À ta không tức giận vì lời nói ngông cuồng của Diệp Thiên, mà nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ, ngầm liếc mắt đưa tình với Diệp Thiên. Thấy Ôn Thăng Nam tỏ thái độ như vậy, Diệp Thiên cũng không hỏi tiếp, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn nhóm người Tiên Hồ Tông, ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt của Nguyệt Mị lại trở nên trên người Diệp Thiên. À ta không tức giận vì lời nói ngông cuồng của Diệp Thiên, mà nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ, ngầm liếc mắt đưa tình với Diệp Thiên. Chàng trai, vẻ ngoài cũng đẹp trai thật đấy, xem ra lại là hậu bối kiệt xuất của Hiền Viên Điện, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Ánh mắt à ta di chuyển trên người Diệp Thiên, đôi mắt phượng tỏa ra những đốm sáng u ám, nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Thiên. Đã lâu không gặp được chàng trai nào đẹp trai như cậu, chẳng biết cậu có đồng ý đi theo bên cạnh tôi, hầu hạ tôi cả đời không? Trong lúc à ta nói còn nhẹ nhàng vén váy lên, để lộ làn da trắng nõn mượt mà, vô cùng bắt mắt, mà phương hướng đó chỉ có Diệp Thiên có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hành động đó của Nguyệt Mị, Ôn Thăng Nam kinh hãi thầm than không hay. Cô ta biết rõ đó là thiên mị ngưng âm của Nguyệt Mị, là một loại mị thuật cao cấp do Nguyệt Mị kết hợp với công pháp tối cao của Tiên Hồ Tông tự sáng tạo ra, có thể tạo thành đòn tấn công tinh thần cực mạnh với kẻ địch. Nhất là đối với đàn ông, à ta không những tăng thêm áp lực trên tinh thần, mà còn lợi dụng sức hút từ thân xác hoàn hảo của mình tấn công kẻ địch. Cho đến khi người đó rơi vào cạm bẫy tình dục không thể rút ra, trở thành nô lệ của Nguyệt Mị. Ở Sao Lì không biết có bao nhiêu nam tu sĩ mạnh mẽ đã ngã gục trước thiên mị ngưng âm của Nguyệt Mị, bị à ta nô dịch sai khiến dần dần trở thành con rối. Trong đó thậm chí còn có cả một vị kim đan bát phẩm. Nghĩ đến đó, Ôn Thăng Nam vội vàng đưa tay muốn chạm vào Diệp Thiên, gọi cậu tỉnh lại, nhưng không ngờ Diệp Thiên lại cười nhạt một tiếng. Chỉ dựa vào chút mỹ thuật của cô mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Diệp Thiên dứt lời, trong mắt cậu bùng lên ánh sáng, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tỏa ra từ thần phủ của cậu. Nguyên Mị vốn đinh ninh mình sẽ thành công chợt biến sắc, à ta cảm thấy thần phủ của mình bị một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ phá vỡ, sau đó chấn động mạnh. Vị trưởng lão truyền công trẻ tuổi nhất của Tiên Hồ Tông lập tức lùi lại liên tục 5 bước, ngã ngồi xuống đất. Khóe mắt, lỗ mũi à ta đều tràn máu, gương mặt xinh đẹp gần như biến dạng. Cậu lại phá được thiên mị ngưng âm của tôi. Giọng nói mềm mại của Nguyệt Mị trở nên sắc bén chói tai. Bây giờ à ta giống như một oán phụ chua ngoa, gào lên thảm thiết. Các đệ tử xinh đẹp của Tiên Hổ Tông ở sau lưng A Tà đều kinh hãi, không biết nên làm sao. Diệp Thiên nhìn Ôn Thắng Nam ở sau lưng mỉm cười dịu dàng với cô. Sau đó cậu bước thẳng tới trước đám người Thiên Hổ Tông. Ánh mắt ngạo nghễ. Bất kể Thiên Hổ Tông các người có làm mưa làm gió ở giao lý thế nào, nhưng đó là quy tắc của các người. Ngày hôm nay lối vào di tích nơi này thuộc về Hiên Viên Điện chúng tôi. Giọng nói Diệp Thiên không lớn, nhưng lại vang vọng bên lỗ tai mọi người. Bên cạnh đó lúc này trường lão truyền công Nguyệt Mị của Thiên Hổ Tông, một trong ngũ đại thượng tông, đang ngã trên đất chảy máu thất khiếu. Trong vô hình, giọng nói của một người vô danh là cậu lại chứa uy tín và trọng lượng không thể nghi ngờ, khiến cho mọi người ở đây đều chấn động trong lòng. Thế nhưng cũng còn nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Thiên Mị Ngưng Âm của Nguyệt Mị là mị công bậc nhất trên sao ly, nhiều cao thủ tu sĩ nổi danh đều gục ngã dưới mị công của A Tà. Diệp Thiên chỉ là một thanh niên chưa từng nghe tin của Hiên Viên Điện, trông có vẻ chỉ xấp xỉ tuổi với đám người Ôn Thăng Nam, sao có thể chống lại mị công của Nguyệt Mị còn làm A Tà bị thương ra nông nỗi đó. Bây giờ bản thân Nguyệt Mị tràn đầy căm phẫn và sợ hãi, thậm chí còn không nghe rõ Diệp Thiên đang nói gì, chỉ không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Sao cậu lại phá được Thiên Mị Ngưng Âm của tôi? Thiên Mị Ngưng Âm. Diệp Thiên nghe thấy chỉ cười một tiếng khinh thường. Cái tên cũng dọa người ghê đấy. Đáng tiếc mị công trung quý cũng chỉ là mị công, dù có đáng sợ thế nào đi nữa, nói cho cùng cũng chỉ là dùng sức mạnh tinh thần làm nền tảng thúc đẩy. Nếu phải nói tới thì chỉ có thể nói sức mạnh tinh thần của cô không đủ mạnh. Thiên Mị Ngưng Âm nói trắng ra thì có cùng nguyên lý với thuật nhiếp tâm ở trái đất, mặc dù nó cao cấp khó tu luyện hơn, nhưng vẫn cần sức mạnh tinh thần hỗ trợ. Nguyệt Mị muốn dùng nó để khống chế Diệp Thiên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bị Diệp Thiên thuận theo sức mạnh tinh thần của A Tà tấn công vào thần phủ, một đòn đánh trọng thương. Hơn nữa đòn tấn công nhắm vào thần phủ này gây sức sát thương đáng sợ hơn là chân lực tấn công cơ thể. Đòn này của Diệp Thiên làm tổn thương đến căn nguyên linh hồn của Nguyệt Mị. Chưa nói tới sau này sức mạnh linh hồn của Nguyệt Mị có thể khôi phục đến đỉnh cao hay không. Dù có khôi phục được thì sức mạnh mê hoặc của Thiên Mị Ngưng Âm cũng sẽ không mạnh bằng trước kia. Ngày hôm nay vị trưởng lão truyền công của Tiên Hổ Tông này thật sự là múa rìu qua mắt thợ, đã phải tấm sắt cứng. Khốn nạn. Nghe Diệp Thiên khinh thường nói, lửa giận trong lòng A Ta càng dâng cao, nhưng càng nhiều hơn là kinh hãi. A Ta không biết từ lúc nào Hiên Viên Điện lại xuất hiện nhân vật số 1 có được sức mạnh tinh thần dồi dào mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng Phong Hậu được mệnh danh là chiến lược số 1 của Hiên Viên Điện hiện nay cũng chưa đến trình độ có thể làm linh hồn A Ta bị thương trong nháy mắt. Rốt cuộc cậu là ai? A Ta gắng gượng lau vết máu bên khóe môi, lần đầu nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Những người khác của Tiên Hổ Tông cũng không còn thái độ cao ngạo như trước, ai nấy đều kiêng dè nhìn về phía Diệp Thiên. Đa số đệ tử của Tiên Hổ Tông tu luyện thuật câu hồn nhiếp tâm tương tự như Thiên Mị Ngưng Âm, sợ nhất là những cao thủ tu sĩ có sức mạnh tinh thần mạnh hơn bọn họ. Diệp Thiên có thể làm Nguyệt Mị bị thương nặng một cách dễ dàng, tất nhiên cũng có thể dễ dàng giải quyết đối phó bọn họ. Tôi là ai sao? Ánh mắt Diệp Thiên hờ hững, sau đó giọng nói tỏ rõ vang vọng khắp chốn. Không chỉ là Tiên Hổ Tông các người, các môn phái khác ở đây cũng nghe rõ cho tôi. Tôi là Diệp Lăng Thiên, chủ sự của Hiên Viên Điện hiện tại, cũng là người dẫn đội của Hiên Viên Điện trong chuyến đi đến di tích Nguyên Anh lần này. Kẻ địch của Hiên Viên Điện sẽ là kẻ địch của tôi. Kể từ này, ai tuyển chiến với Hiên Viên Điện thì ra đây tôi tuyển chiến hết. Chủ sự của Hiên Viên Điện, ai nghe cũng đều sửng sốt. Từ xưa đến nay Hiên Viên Điện đều do Phong Hậu nằm giữ, còn có cả vị điện chủ nối tiếp hoàng đế là Mạc Vấn Thường trợ giúp, từ lúc nào lại do một thanh niên quản lý cơ chứ? Nếu trước kia Diệp Thiên nói như vậy, chắc chắn mọi người sẽ khịt mũi khinh thường, xem như cậu nói lung tung, chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng Diệp Thiên đã làm Nguyệt Mị trọng thương, đè ép toàn bộ đội ngũ Tiên Hổ Tông, lời này nói ra lại khiến người khác không thể không tin. Đám người của Tiên Hổ Tông cũng vô cùng ngạc nhiên trước tin tức này. Sau nỗi kinh ngạc ngắn ngủi, Nguyệt Mị mới dần hoàn hồn. Không ngờ Hiên Viên Điện lại ẩn giấu một nhân vật như cậu. Lúc trước là chúng tôi đã đánh giá thấp Hiên Viên Điện. À ta được sự dìu đỡ của các đệ tử Tiên Hổ Tông đứng dậy, chợt cười nhạt nói. Diệp Lăng Thiên, tôi thừa nhận sức mạnh tinh thần của cậu rất mạnh, nhưng dựa vào đó mà muốn chiếm lối vào di tích nơi này thì còn lâu. Phân thân tàn hồn của mộ chủ Bác Hoàng có sức chiến đấu sánh ngang với kim đan thần phẩm. Mặc dù sức mạnh tinh thần của cậu mạnh hơn tôi, nhưng tu vi của cậu quá yếu, hoàn toàn không thể chiến thắng ông ta. Muốn độc chiếm lối vào này, nằm mơ giữa ban ngày. Ồ, thế sao? Diệp Thiên mỉm cười nhàn nhạt. Chẳng lẽ cô cho rằng chỉ có dựa vào ngọc phù năng lượng trong tay cô thì mới có thể thắng được ông ta? Cái gì? Nguyên Mỹ nghe vậy không khỏi giật mình. Sao cậu biết trong tay tôi là ngọc phù năng lượng? Ngọc phù mà ta nắm trong tay chính là một ngọc phù năng lượng, trong đó chứa năng lượng mạnh mẽ do tu sĩ Nguyên Anh đích thần truyền vào. Một khi sử dụng, có thể sánh ngang với đòn tấn công dốc hết toàn lực của một vị tu sĩ Nguyên Anh. Đó là vật mà thú thần giáo đứng sau Tiên Hồ Tông tặng cho, chuyên dùng để đối phó với thân tàn hồn của mộ chủ Bác Hoàng. Nhưng đây là bí mật tối cao của Tiên Hồ Tông, ta không hiểu vì sao Diệp Thiền lại biết. Tôi đã phát hiện ra dao động năng lượng trên đó từ sớm, có gì phải ngạc nhiên? Gương mặt Diệp Thiên trầm tĩnh, trước tiên truyền âm vào tai Uôn Thăng Nam, sau đó lạnh lùng nhìn Nguyệt Mị, ánh mắt lóe sáng. Dựa vào ngoại lực chỉ là trò vặt vãnh mà thôi. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh chân chính. Hãy dùng trận chiến này tuyên thệ sự quật khởi của Hiên Viên Điện. Dứt lời, bóng dáng cậu lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời cao trăm mét, bước từng bước về phía tàn hồn mộ chủ Bác Hoàng, giết kim đan như giết chó kia. Muốn chết? Nhìn thấy cảnh ấy, Nguyệt Mị sửng sốt, dây sau lại cười nhạt lên tiếng, trong mắt tràn ngập sự thù hằn. Những đệ tử khác của Tiên Hồ Tông cũng ngạo nghễ quan sát, chỉ mong nhìn thấy Diệp Thiên bị tàn hồn của mộ chủ Bác Hoàng giết chết. Ở chân trời, tàn hồn mộ chủ Bác Hoàng thấy Diệp Thiên đi đến gần, ánh mắt vẫn hờ hững như vậy, giống như nhìn một xác chết. Kim đan tam phẩm, sâu kiến mà thôi. Ông ta còn không nhìn thẳng vào Diệp Thiên, chỉ vung tay lên, dùng ngón tay thay kiếm nhẹ nhàng vạch một đường giữa không trung. Hư không bỗng nhiên nứt ra, một đường sáng màu trắng hiện ra ngang trời, kiếm ý sắc bén lập tức tràn ra khắp chân trời, chặn mọi đường lui của Diệp Thiên. Đồng thời ánh kiếm màu trắng cũng chém tới chính Diệp Thiên, không sai không lệch. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú nơi chân trời. Một vài cao thủ môn phái vì Diệp Thiên đánh trọng thương Nguyệt Mị mà cảm thấy kiêng dè Hiên Viên Điện đều âm thầm mừng rỡ, chỉ mong Diệp Thiên chết dưới ánh kiếm đó. Dù sao ở giao ly này, 1000 năm nay, 99% các môn phái đều có mâu thuẫn và xung đột với Hiên Viên Điện, hoặc ít hoặc nhiều đều đã từng săn giết đệ tử hoặc một vài trưởng lão khá ít kinh nghiệm trong Hiên Viên Điện. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Hiên Viên Điện lớn mạnh, sau đó tìm bọn họ báo thù. Nhưng giờ phút này tất cả họ đều sững sờ. Đối diện với ánh kiếm phủ xuống, Diệp Thiền không tránh né mà bước tới trước một bước, sau đó hai tay làm tư thế ôm vòng theo hướng nghiêng, giống như đầu bếp kéo sợi mì, ôm trọn ánh kiếm khổng lồ đó vào giữa hai tay. Giữa hai tay cậu dường như hình thành một hố đen cực kỳ đáng sợ. Ánh kiếm màu trắng dừng lại ngay trước người cậu, sau đó bị hút hết vào giữa hai cánh tay cậu, ngưng tụ thành một khối khí như thực thể. Trong nháy mắt đó, mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc, tàn hồn của mộ chủ Bác Hoang cũng lần đầu ngạc nhiên kêu lên. Động tác của Diệp Thiền vẫn không dừng lại. Sau khi ôm ánh kiếm màu trắng đó vào trong lòng, cậu xoay một vòng tại chỗ, tiếp đó hai tay chuyển động, quang khối khí lấy ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang vọng trời xanh, vô số vết nứt không gian hiện ra, không gian xung quanh nối tiếp nhau tàn vỡ. Ở phía trước Diệp Thiền, một đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên che phủ tàn hồn của mộ chủ Bác Hoàng. Lãm thiền kích ôm trọn trời trăng, đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên giống như một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ được thả xuống. Sóng xung kích năng lượng lan ra từ phía, làm các gò núi nhỏ ở xung quanh nổ tung thành mảnh vụn. Các cao thủ tu sĩ xem chiến ở bên dưới đều không khỏi lùi về sau, không chống đỡ nổi sóng to gió lớn điên cuồng mạnh mẽ đó. Sự khinh thường trên mặt Nguyệt Mị lúc trước đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Ta hoàn toàn không ngờ bên ngoài Diệp Thiên chỉ có thực lực kim đan tam phẩm, thế mà có thể tung ra đòn tấn công đáng sợ như vậy. Uy lực của đòn tấn công này đủ sánh ngang với kim đan thần phẩm, thậm chí là chạm đến vách ngăn của tu sĩ Nguyên Anh. Ta tự nhủ, nếu mình trúng phải đòn đó, e rằng sẽ bị đánh tan hồn phách ngay lập tức, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Các đệ tử khác của Tiên Hồ Tông và cao thủ tu sĩ thuộc môn phái khác đều tràn đầy khiếp sợ, không nói nên lời. Một đòn của Diệp Thiên giống như búa tạ đánh vào tim bọn họ, dẫm nát mọi hy vọng và ảo tưởng của bọn họ trước kia. Thực lực của vị chủ sự mới của Hiên Viên Điện mạnh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Không chỉ bọn họ mà ngay cả 10 đệ tử của Hiên Viên Điện đi cùng Diệp Thiên một thời gian ngắn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trước kia Diệp Thiên đánh bại điện chủ tiền nhiệm Mạc Vân Thường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong Hiên Viên Điện. Nhưng lúc đó Diệp Thiên dùng tốc độ và tấn công bất ngờ giành chiến thắng, nào có uy lực đáng sợ nuốt chửng nước trời như bây giờ. Bây giờ bọn họ mới hiểu ra ngày hôm đó vị thần tử này chưa hề thể hiện thực lực thật sự. Đòn tấn công đáng sợ thật, Ôn Thăng Nam khẽ giọng lẩm bẩm. Lúc này Diệp Thiền không đếm xỉa đến những người khác nghĩ gì, chỉ chắp hai tay sau lưng nhìn đám mây hình nấm ở phía trước dần dần tan đi. Đây chính là Lãm Thiên Kích, nhưng lại khác với Lãm Thiên Kích ngày xưa. Lãm Thiên Kích trước kia là do chân lực của bản thân Diệp Thiền kết hợp với nguyên khí đất trời rồi nén hết mức giữa hai cánh tay cậu, sau đó phóng ra giống như rời ngũ nhạc nện xuống kẻ địch. Sau khi Diệp Thiền tu thành Vệ Thiên Trường Sinh Thể, Lãm Thiên Kích cũng thay đổi, nâng lên một tầng cao mới. Dựa trên cơ sở ban đầu, kết hợp với lực hút của Vệ Thiên Trường Sinh Thể của Diệp Thiên hiện nay, cậu có thể hút đòn tấn công của kẻ địch rồi nén lại, sau đó dùng nó cho mình. Phản công với sức mạnh gấp đôi. Giống như câu gậy ông đập lưng ông mà mọi người thường nói. Nhưng Diệp Thiên dũng mãnh hơn, trả lại gấp đôi. Đám mây hình nấm trên bầu trời dần tan đi, trong đó có một bóng người hư ảo thoát ẩn thoát hiện, chính là tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng. Chỉ là giờ phút này, tàn hồn vốn hư ảo đó lại trở nên trong suốt mỏng manh hơn, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chiêu thức rất hay. Đạo hữu, lúc trước là tôi xem thường cậu rồi. Tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng không còn khinh thường Diệp Thiên như trước nữa, ngược lại chắp hai tay hành lễ với Diệp Thiên từ xa, thái độ khiêm nhường hơn nhiều. Mặc dù đòn vừa rồi của Diệp Thiên chưa thể đánh tan ông ta, nhưng ông ta chống đỡ đòn tấn công đã hao tốn toàn bộ sức mạnh linh hồn của tàn hồn này. Tàn biến chỉ là vấn đề thời gian, không còn sức chiến đấu như trước kia nữa. Trước lời khen của tàn hồn mộ chủ Bắc Hoàng, Diệp Thiền bình thản, không buồn không vui đáp. Mộ chủ Bắc Hoàng quá khen. Đây chỉ là một tàn hồn của ông, nếu là bản thể của ông ở đây, một chiêu này vẫn không thể làm ông bị thương được. Chỉ một tàn hồn đã có sức chiến đấu sánh ngang với kim đan thần phẩm. Tu sĩ mạnh như thế này, Diệp Thiên không hề có ý coi thường, mà xem như một tiền bối, một đối thủ đáng để tôn trọng. Nghe Diệp Thiên nói, tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoang lập tức cười lớn, sau đó cất giọng đầy cảm khái. Lúc tôi rời khỏi giáo lý, đã để lại 5 phân thân tàn hồn canh giữ nằm lối vào động tiền này. Không ngờ lại được chứng kiến một chiều tuyệt diệu như vậy. Xem ra tiếp sau, tôi trên giáo lý lại sắp có một vị nguyên anh ra đời. Đương nhiên ông ta đang nói tới Diệp Thiên. Người có thể đánh ra đòn uy lực như vậy không còn cách nguyên anh bao xa nữa rồi. E rằng khiến ông thất vọng rồi. Trước lời sùng bái của mộ chủ Bắc Hoàng, Diệp Thiên bình thản đáp. Tôi không phải người ở trên sao ly. Thế sao? Nghe vậy tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng có chút thất vọng, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó ông ta nâng mắt lên nhìn Diệp Thiên, trịnh trọng nói. Đạo hữu, hình như cậu rất có hứng thú với động tiền mà tôi để lại. Hứng thú thì không. Diệp Thiên mỉm cười, chỉ là được người khác gửi gắm, nên làm hết khả năng của mình, muốn đưa vài người vào trong di tích. Còn chuyện có thể lấy được gì trong đó, có phúc phần tạo hóa gì, tất cả đều dựa vào duyên phận của bọn họ. Vậy ừ. Tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng im lặng trong giây lát, sau đó gật đầu, di chuyển bước chân, đứng sang một bên. Trong lúc ông ta di chuyển, nơi ông ta đứng ban đầu có một con đường không gian, đủ cho hai người đi qua chậm rãi hiện ra. Tôi đã thua dưới tay cậu. Lối vào này giao lại cho cậu. Hy vọng những gì tôi để lại có thể trợ giúp những hậu bối ở Sao Ly tạo nên vinh quang và huy hoàng cho Sao Ly. Dư lời tàn hồn của mỗi chú Bác Hoàng nổ tung, hóa thành đốm sáng đầy trời, hoàn toàn tan biến khỏi đất trời. Đến bây giờ những người khác mới phản ứng lại. Diệp Thiền lại thực sự đánh bại được tàn hồn, sánh ngang với kim đan thần phẩm ngay chính diện. Lối vào nơi này cũng đã được mở ra. Trong nháy mắt, dưới mặt đất lại xảy ra biến cố. Trong đội ngũ của Tiên Hồ Tông chợt có một bóng người lóe lên, lao thẳng về phía đám người Ôn Thăng Nam, chính là Nguyệt Mị. À ta hành động bất ngờ, muốn bắt giữ Ôn Thăng Nam và các đệ tử Hiền Viên Điện. Thực lực của Diệp Thiên vượt ngoài dự liệu, à ta tự nhận không địch lại. Bây giờ Diệp Thiên chiếm giữ lối vào, Tiên Hồ Tông bọn họ muốn vào trong thì phải khống chế đám người Hiền Viên Điện làm con tin. Tuy ả ta bị Diệp Thiên làm bị thương thần phủ, sức chiến đấu suy giảm nghiêm trọng, nhưng bản thân ả ta dù gì cũng là kim đan cửu phẩm thực tụ, đối phó với đám đệ tử Hiền Viên Điện còn chưa tới cảnh giới tiên thiên như đám Ôn Thăng Nam vẫn dễ như bỡn. Ngay lúc ả ta tiến đến gần đám người Ôn Thăng Nam, một tiếng động khe khẽ đột nhiên vang lên. Trên người Ôn Thăng Nam bùng lên tia sáng trắng, sau đó một lưỡi dao ánh sáng to cỡ bàn tay phóng ra từ đỉnh đầu cô ta. Trước ánh mắt kinh hoàng của Nguyệt Mị, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua cổ họng ả ta. Lưỡi dao ánh sáng lướt qua một cách lặng lẽ vô thành, không kèm theo chút máu nào. Nhưng cơ thể Nguyệt Mị đã đứng khựng lại, đồng tử cũng tối lại nhanh chóng, hơi thở sinh mệnh biến mất hoàn toàn. Các đệ tử Tiên Hổ Tông ở phía sau kinh ngạc phát hiện thần hồn của Nguyệt Mị bị lưỡi dao ánh sáng to bằng bàn tay đó chém thành mảnh vụn, còn chưa kịp kêu lên một tiếng, vị kim đan cửu phẩm này đã ngã xuống tại đây. Người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên từ trên trời đáp xuống, nhìn thi thể lạnh dần của Nguyệt Mị, cười lạnh lùng. Tôi đã đoán được cô sẽ giở trò này, đáng tiếc là không có tác dụng. Trước khi ra tay với tàn hồn mỗi chú Bác Hoàng, cậu đã âm thầm truyền âm cho Ôn Thăng Nam, nói cô ta đề phòng những người xung quanh, đồng thời dùng lưỡi dao thần niệm với hình thái sức mạnh tinh thần gia trì lên người Ôn Thăng Nam, chờ thời cơ phát động. Đến lúc chết, Nguyệt Mị cũng không ngờ Diệp Thiền không chỉ mạnh về thực lực, mà suy đoán và tính toán tâm lý đối thủ cũng đạt đến trình độ cao siêu. Vô số ánh mắt sợ hãi có kinh ngạc có, tất cả đều dồn về phía Diệp Thiền. 10 đệ tử thiên tài của Hiên Viên Điện không khỏi ưỡn ngực thẳng lưng, cảm thấy hãnh diện. Ngày hôm nay là ngày hà hê nhất từ khi bọn họ gia nhập Hiên Viên Điện đến nay. Các cao thủ tu sĩ ở xung quanh thì cầm như hến, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Bọn họ có một loại dự cảm, có lẽ Hiên Viên Điện mà người người hồ đánh co đầu rụt cổ ở Giao Ly sắp quật khởi thật rồi. Diệp Thiền ngước mắt nhìn chân trời phía xa, hai mắt khẽ nhèo lại. Ở đó bóng người mặc áo choàng đen vung tay lên, một trường đánh tan một trong những tàn hồn của mộ chủ Bác Hoàng. Thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát, ma khí lượn lờ đầy trời, chính là Thiên Luân. Thiên Luân làm xong tất cả cũng quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt hai người chạm nhau xuyên qua khoảng không vô tận, làm tóe lên tia lửa vô hình. Thiên Luân chỉ vào lối vào di tích, vừa hiện ra nơi gã đứng, sau đó gã đưa ngang cổ tay, làm động tác cắt yết hầu với Diệp Thiền. Cuộc chiến thật sự sắp bắt đầu. Ở chân trời xa, Thiên Luân làm động tác cắt cổ với Diệp Thiền, sau đó phất tay dẫn theo đoàn người đi thẳng đến lối vào di tích phía bên đó. Diệp Thiền quay đầu nhìn ba hướng lối vào khác nhau, nhìn thấy tàn hồn của mỗi chủ Bác Hoàng lần lượt nổ tung, ba đoàn người cũng lần lượt chiếm cứ ba lối vào còn lại. Rõ ràng đó đều là đoàn người của Ngũ Đại Thượng Tông, bọn họ đã sử dụng thủ đoạn của mình chiếm giữ lối vào di tích. Trong số những đoàn người này, Diệp Thiên mơ hồ cảm nhận được vài khí tức sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Thú vị. Đợi tiến vào di tích rồi từ từ chơi với các người. Sau khi nhìn quanh một vòng, Diệp Thiên mới thu hồi tầm mắt, sau đó vẫy tay với đám người Ôn Thăng Nam. Ôn Thăng Nam lập tức hiểu ra, những đệ tử khác của Hiên Viên Điện cũng hoàn hồn lại, sau đó bay thẳng lên trời, tập hợp trước lối vào không gian của di tích. Hai người, một đội lần lượt tiến vào, tôi sẽ đi theo ở phía sau. Nghe Diệp Thiên nói, 10 người đều gật đầu, sau đó hai người song vai nhau, chia làm 5 nhóm, cẩn thận bước vào lối vào không gian. Diệp Thiên đứng ở phía sau, cậu không vội vào trong, mà là quay đầu nhìn về phía đám người Tiên Hồ Tông đang suy sụp tinh thần. Tôi không giết các người. Các người không cần thấy may mắn, đó là vì các người không có tư cách chết trong tay tôi. Nhớ kỹ ba chữ Diệp Lăng Thiên, hôm nay tôi giết Nguyệt Mị chỉ là bước đầu tiên. Không lâu sau, tôi sẽ đích thân đến Tiên Hồ Tông gian bằng sơn môn của các người. Nói xong cậu không quay đầu mà bước vào con đường không gian, để lại đám người Tiên Hồ Tông đầy kinh ngạc và tức giận. Bây giờ Nguyệt Mị trưởng lão đã chết, Tù Linh trưởng lão, chúng ta phải làm sao đây? Một đệ tử của Tiên Hồ Tông cất tiếng hỏi. Tử Linh trưởng lão lên tiếng. Bây giờ hãy theo tôi vào trong di tích. Mặc dù Nguyệt Mị trưởng lão bất hạnh tử vong, nhưng tốt xấu gì con đường không gian cũng đã mở, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đám người Tiên Hồ Tông lập tức gật đầu nói phải, rồi cùng nhau tiến đến lối vào không gian. Trong nháy mắt, vô số bóng người đồng thời bay vọt lên trời, tiếng xé gió vang vọng hư không, lần lượt lao về phía lối vào không gian. Đúng lúc đó, một dao động nóng bỏng mạnh mẽ đột nhiên lan ra từ lối vào không gian. Mọi người kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy sóng lửa cuộn trào sôi sục tràn ra từ trong lối vào không gian, hóa thành một cột lửa rắn chắc. Vài tu sĩ kim đan đến gần lối vào không gian trước nhất không kịp tránh né, bị cột lửa tới nhanh như chớp nuốt chửng. ngọn lửa màu vàng rực rỡ có nhiệt độ có thể thiêu đốt mọi thứ, thiêu bọn họ thành tro bụi. Ngay cả một vài đệ tử của Tiên Hồ Tông cũng bị cuốn vào trong đó, hóa thành mây khói. Chứng kiến cảnh đó, những cao thủ tu sĩ tụt lại phía sau vội vàng rút về, tránh xa cột lửa màu vàng đó. Sức mạnh hủy diệt dưới lướt qua trên đầu bọn họ. Một lúc lâu sau, cột lửa màu vàng mới dần dần tan đi trước ánh mắt khiếp sợ của đám đông. Khi cột lửa tan biến, mọi người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện lối vào không gian đủ cho hai người đi song song đã biến mất không thấy, không để lại chút dấu vết nào. Khốn nạn! Tử Linh trưởng lão trừng to mắt, không nhịn được đánh một trường xuống mặt đất, khiến cho núi đá rung chuyển. À, ta biết đó là do Diệp Thiên làm. Diệp Thiên không những dẫn người của Hiền Viên Điện vào trong di tích, mà còn chặn hết đường đi của bọn họ, khiến bọn họ không thể vào trong. Những cao thủ tu sĩ khác cũng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận Diệp Thiên tột độ, nhưng lại không làm gì được. Bọn họ biết muốn vào di tích từ nơi này chỉ còn là hy vọng xa vời. Diệp Thiên phá hủy lối vào không gian, đập tan mọi suy tính tốt đẹp của bọn họ.